Sự rung động có chủ ý, chương 59, hôn một cái cho tôi, cái kiểu hôn dữ dội ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau vụ Hạ Văn Giã xông nhầm phòng, Trung Thư Ninh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người nhà họ Hạ nhìn cô đã có một sự thay đổi rất vi diệu. Nhất là Hạ lão gia, thái độ của ông không còn nghiêm khắc như trước nữa. Trong khi đó, Hạ Văn Giã thì gần như sắp phát điên. Cậu cảm thấy sớm muộn gì anh trai cũng diệt khẩu mình. Vì vậy, khi Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh chuẩn bị quay về Thanh Châu, Hạ Văn Giã không hề có ý định đi theo. Ai ngờ Hạ Văn Lễ lại đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Giã, đi cùng anh nhé." Hạ Văn Giã vội xua tay: "Không không không, em sắp khai giảng rồi, phải ở nhà ôn tập lại chút, chuẩn bị tâm lý." Hạ Bá Đường nghe xong thì chậm rãi chêm vào một câu: "Con học cấp 3 còn chẳng bao giờ ôn bài hè, giờ lên đại học rồi, ôn kiểu gì vậy, ba à?" Hạ Văn Giã cắn răng nghiến lợi: "Đây là ruột thịt thật à?" Hạ Bá Đường thở dài: "Anh em các con cách nhau 10 tuổi, vốn đã có khoảng cách thế hệ, giờ có cơ hội gần gũi nhau, con nên quý trọng. Trước giờ chẳng phải con cứ suốt ngày than, bảo là lâu rồi không được gặp anh con sao? Nay có cơ hội ở cạnh nhau sớm tối, đáng lẽ con phải vui chứ?" Dứt lời liền một cước đá thẳng út ra cửa: "Ba, con còn muốn ở nhà với ba mẹ lâu thêm một chút mà. Ba với mẹ con sắp đi du lịch, không ở nhà đâu." "Trời ơi, tuyệt tình đến mức này luôn hả?" Hạ Văn Lễ nhìn sang em trai: "Em không muốn ở cùng anh à?" "Không, tuyệt đối không có chuyện đó." Hạ Văn Giã lắc đầu như trống bỏi: "Vậy thì đi cùng." Lúc Trung Thư Ninh bước vào, liền thấy Hạ Văn Giã mặt mày ủ rũ, như sắp khóc tới nơi. "Tiểu Giã sao thế?" cô nhẹ giọng hỏi. Hạ Văn Lễ đáp luôn: "Nó nói muốn theo bọn mình về Thanh Châu, xúc động đến bật khóc đấy." Hạ Văn Giã: "Phát điên rồi, anh có còn là người không đấy? Rõ ràng là anh ép em đi mà." "Đồ chó." Trung Thư Ninh khẽ cười, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Hạ Văn Giã sắp khai giảng rồi mà vẫn còn bị kéo theo. Vở kịch này đúng là chưa thấy hồi kết. Đến tận bữa ăn cuối trước lúc khởi hành, cả bàn cơm đều mang tâm sự riêng. Hạ Văn Giã vẫn mong mỏi một tia hy vọng. Hy vọng người thân nào đó sẽ thương tình mà giải cứu cậu. Khi đặt niềm tin cuối cùng vào mẹ ruột, Lương Gia Nhân lại chỉ mỉm cười, quay sang dặn dò anh chị cả: "Về Thanh Châu nhớ chăm sóc bản thân, có thời gian thì thường xuyên về nhà." Trung Thư Ninh cười đáp lại: "Vâng, con nhớ rồi." Hạ lão phu nhân thì thêm vào: "Nghe nói chân cháu từng bị thương, vào thời điểm giao mùa, nhớ chú ý giữ ấm, có thể mát xa thường xuyên một chút, đừng để bị lạnh quá." Bà dặn dò rất nhiều điều, giọng nhẹ nhàng mà đầy quan tâm khiến lòng Trung Thư Ninh thấy ấm áp. Trong suốt thời gian ở lại nhà họ Hạ, người cô gắn bó nhất chính là lão phu nhân, nên tình cảm cũng sâu sắc hơn những người khác. Cô mỉm cười đáp: "Cháu biết rồi à, cảm ơn bà nội." Hạ lão gia cau mày: "Bà nội?" Ông quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Từ bao giờ quan hệ hai người họ thân thiết đến thế rồi?" Hạ lão phu nhân nghe thấy, chẳng những không bác bỏ mà còn mỉm cười gật đầu, dịu dàng dặn thêm mấy câu nữa: "Hai người tình ý qua lại, thân mật hòa hợp." Hạ lão gia lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng: "Đang ăn cơm, nói ít lại chút." Trung Thư Ninh lập tức im bặt. Hạ lão phu nhân khẽ hít một hơi, mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng dưới gầm bàn thì giơ chân đá ông chồng một cú không hề nhẹ. Mãi đến khi tiễn mọi người lên xe rời khỏi nhà cũ, Hạ lão phu nhân mới sụp mặt xuống, nghiêng đầu trừng mắt lườm Hạ lão gia một cái: "Tôi đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ, ông lên cơn gì vậy? Con bé gọi bà là bà nội đấy." Hạ lão gia lầm bầm: "Thế ông ghen à, ghen thì ông cũng gọi tôi là bà nội đi. Hạ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Bà cái gì chứ? Hạ lão gia bị nghẹt đến nói không nên lời. Liếc nhìn con trai và con dâu đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt. Vội vã nói tiếp, nói trước mặt tụi nhỏ cái gì vậy? Bảo tôi gọi bà là bà nội, nghe nó thành cái giống gì chứ? Ông thì hay rồi, cái thái độ khi nãy. Con bé bị ông dọa sợ đến không dám mở miệng luôn đấy. Hạ lão phu nhân hừ một tiếng. Hạ lão đầu, tối nay ông ra ngủ phòng khách. Đang yên đang lành, bà lại nhắc cái chuyện đó làm gì? Hạ lão phu nhân phẩy tay, quay lưng về phòng thẳng. Cái bà này, làm sao lại giận thật rồi? Hạ lão gia lúc trẻ tính đã nóng, đến giờ vẫn khó sửa. Lại thêm cái gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Nếu thêm chút giọng gắt gỏng nữa thì đúng là khiến người ta sợ thật. Ba uống chút trà cho hạ hỏa. Lương gia nhân bưng lên một ly trà ấm đặt trước mặt ông. Hạ lão gia nhìn con dâu, khẽ hỏi, gia nhân, con thấy con bé ấy thế nào? Con không ở cạnh lâu, nhưng nhìn sơ qua thì thấy là đứa ngoan. Quan trọng nhất vẫn là văn lễ thích nó, thế là đủ rồi. Văn lễ bình thường bận việc, cũng không ở nhà với ba mẹ. Bên cạnh lại thiếu một người hiểu mình, chăm sóc đúng lúc, nó ấy thích, nhưng người ta chưa chắc đã thật lòng. Hạ lão gia thở dài, lương gia nhân chỉ cười. Con bé ấy từ nhỏ đã sống khổ, mới vừa trải qua chuyện không hay. Nếu giờ mà vừa hủy hôn đã yêu luôn văn lễ, e là ba càng lo hơn. Theo lời tiểu giã kể lại, con bé không bị ảnh hưởng bởi ba mẹ nuôi mà trở nên lạnh lùng ích kỷ. Vậy chứng tỏ bản tính vốn đã tốt. Con tin rằng, chỉ cần cho thêm thời gian, rồi nó sẽ ấm lại thôi. Hạ lão gia gật đầu. Mong là vậy, gia nhân, con vẫn là người hiểu chuyện nhất. Ông liếc sang đứa con trai cả đang ngồi ở gần đó. Cái thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết ngồi cười nhìn người ta bị vợ mắng. Cả nhà từ già đến trẻ, lớn bé đều không khiến người khác yên tâm được. Hạ bá đường, dạ ba, con đi làm đi. Bình thường ngồi nhà chả được mấy tiếng đã chạy tới công ty rồi còn gì. Ba, hôm nay là cuối tuần mà. Vậy thì ra khỏi nhà luôn cho ba. Nghĩ đến là bực, nhìn thấy lại càng tức. Lúc này, xe đã rời khỏi nhà cũ họ Hạ. Trung Thư Ninh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Văn Giã vẫn không đi cùng xe với họ. Cuối cùng cũng có chút không gian yên tĩnh. Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn cô. Dạo này, em vất vả rồi. Không vất vả, Trung Thư Ninh đáp nhỏ. Ở nhà cũ họ mấy hôm nay, thực ra cô sống rất thoải mái. Nhưng dù gì cuộc hôn nhân giữa cô và Hạ Văn Lễ cũng chỉ là một cuộc diễn. Cô luôn sợ lỡ lời, lo mình sơ hở, nên tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Hơn nữa, hạ lão phu nhân không những đưa đồ, còn nhiệt tình tặng cô quần áo. Đến lúc chia tay còn nhét đầy cốp xe. Càng được yêu thương, cô càng cảm thấy áy náy. Càng sợ, nếu một ngày nào đó lão phu nhân biết được sự thật, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Cô từng nghĩ nhà họ Hạ là nơi nguy hiểm, là hang hùm ổ sói. Trên mạng đồn đại toàn là mấy chuyện trời long đất lở. Bảo người nhà họ Hạ đều là lão đại, lạnh lùng, mà giữa Hạ Văn Lễ với gia đình lại chẳng hòa thuận. Nên cô mới dám vô tư diễn cùng anh. Không thấy gánh nặng, nhưng hiện thực lại không hề như vậy. Hạ tiên sinh, mối quan hệ giữa anh và người nhà không giống như em tưởng. Trung Thư Ninh cau mày. Anh chưa từng nói với em là thế nào mà. Hạ Văn Lễ đáp rất tự nhiên. Cô nghẹn lời. Đúng là thế thật. Mọi thứ đều do cô nghe đồn từ mấy trang tin giải trí với truyền thông thêu dệt. Còn anh, chưa từng nói gì. Trung Thư Ninh đột nhiên có cảm giác mình bị dụ. Chẳng lẽ Hạ Văn Lễ ngay từ đầu đã dụ mình diễn hôn nhân? Còn giấu kỹ đến vậy. Phu nhân, muốn nghe nhạc không? Tài xế Trần tối phía trước đột nhiên mở lời. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Gì cũng được à? Trần Tối bật một bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Xe lướt lên đường cao tốc, gió ngoài cửa kính thổi qua đều đặn như du cô vào giấc. Trong những ngày ở nhà họ Hà, do giường quá nhỏ, cô lại không dám xoay người lung tung nên ngủ không ngon chút nào. Giờ, ngồi êm êm trong xe, mắt cô bắt đầu díu lại. Hạ Văn Lễ đang cúi đầu xử lý công việc, bỗng cảm thấy một vật mềm mềm dựa sang bên cạnh. Trung Thư Ninh ngủ gật, đầu nghiêng hẳn sang, tựa lên vai anh. Anh nghiêng mắt nhìn cô, vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống trán. Hạ Văn Lễ khẽ vươn tay, dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên thái dương của cô. Trần Tối, ơ này, ngài dám hôn người ta lúc người ta chưa tỉnh, lại còn là hôn trán. Ngài thanh thuần vậy thật à, bao nhiêu ngày nay sếp thầm mến cô ấy, đi làm thì ngẩn ngơ, tan làm thì vội vã, thay vì hôn trán, sao không hôn môi luôn đi, hôn mạnh vào, cho tôi xem cảnh, chính thức chiếm hữu, đi trời ơi, cách chương.